Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra, cô không biết là khóc vì cổ tay trẹo hay vì cảm thấy tổn thương. Trong phòng ngủ sáng đèn, một người phụ nữ xinh đẹp đang không ngừng kêu rên. Âm thanh run rẩy đáng yêu khiến bất kỳ một tên đàn ông nào cũng phải nuốt nước miếng. Phỉ Ngạo đem ngón tay rút ra khỏi người cô ta, kéo theo một ít dâm dịch trơn ướt. Người bên dưới vằn vẹo thân mình, cảm giác trống rỗng khó chịu, đánh úp tới khiến cô làm ra hành động lớn mật. Ngồi dậy liền ôm cổ anh, đôi môi đỏ mọng chu lên. Đối lập với thân thể đang trần truồng của cô, Phỉ Ngạo vẫn quần áo chỉnh tề, không chút xốc xếch. Anh đưa một bàn tay khác chặn ngang đôi môi đang hôn về phía mình, ánh mắt trong veo không nhiễm chút dục vọng nào, trầm giọng: đến đây thôi. Anh đem khăn giấy ra lau tay mình, sau đó hạ lệnh đuổi người. Cô gái trên giường thân thể lõa lồ, trên người ngoại trừ nơi đó vừa được anh dùng ngón tay chăm sóc thì chẳng có chút dấu vết nào cho thấy hai người vừa lăn lộn cùng nhau. Nhưng mà... ra ngoài. Thấy cô ta còn muốn nói gì đó, Vì Ngạo không kiên nhẫn cắt ngang qua. Mùi nước hoa trên người của cô ta quá nồng, anh vừa ngửi được lập tức thấy choáng váng, bao nhiêu hứng thú đều bị dập tắt. Cô ta thấy ánh mắt lạnh nhạt của Vì Ngạo, cho dù không cam lòng nhưng vẫn có chút sợ, cẩn thận gom quần áo mặc vào rồi lững thững đi ra. Chuyện này Hứa Nhan cũng không biết được, cô đang nằm trên giường gọi điện thoại cho đứa em gái nhỏ của mình. Nó bảo rất nhớ và muốn gặp cô, nhưng hiện tại mỗi ngày đều phải lau dọn một căn biệt thự cực kỳ rộng lớn, thời gian không có, đành cười bảo: dạo này chị rất bận, nếu có ngày nghỉ thì chị đến thăm em được không? Vâng, em vừa thi xong, kết quả đứng hạng 2 trong khối, chị khen em cái đi. Âm giọng ngọt ngào của Hứa Vân khiến cô bật cười. Giỏi lắm, cổ thêm chút nữa sẽ thành thủ khoa rồi. Em còn tiền tiêu vặt không? Ngày mai chị gửi một chút cho em. Còn ạ, tiền chị gửi tháng trước vẫn dư nhiều mà. Với lại em đang đi dạy thêm môn tiếng Anh cho mấy đứa bé học sinh cấp 2. Tiền lương mỗi tháng cũng đủ sinh hoạt rồi. Về sau chị không cần gửi tiền nữa đâu. Hứa Vân là một đứa trẻ chăm chỉ và giỏi giang. Hiện tại đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi, khiến cho người chị như cô cảm thấy thật tự hào. Nước mắt đảo qua trong hốc mắt, cuối cùng cũng rơi xuống. Cố lên, học cho giỏi, có chuyện thì gọi cho chị. Một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như vậy, nếu rơi vào hoàn cảnh như cô thì phải sống thế nào chứ? Cho nên cô còn phải cảm tạ ông trời đã để cô là người cưới Phỉ Ngạo, chứ không phải em gái mình, đúng không? Qua loa dặn dò mấy câu, Hứa Nhan mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là hình ảnh quen thuộc mọi ngày. Nhưng hôm nay, tâm trạng cô không tốt, chỉ thấy khung cảnh đẹp đẽ vốn có, trở nên ảm đạm đi nhiều. Trong đầu không hiểu sao, đều là hình ảnh Phỉ Ngạo cùng người phụ nữ khác ôm nhau, hôn nhau. Chỉ cần là người mà mình để ý, ôm một cô gái khác thôi đã đủ khiến bản thân ghen tị đến điên lên rồi. Huống chi anh ta còn là người đàn ông đầu tiên của cô, là chồng của cô. Hứa Nhan nghĩ đến liền thấy khó thở, như có ai đè chặt lồng ngực mình. Cô cắn môi không để nước mắt tiếp tục rơi, chẳng qua lý trí không ngăn được cảm xúc đau đớn nơi trái tim. Nhìn xem, vợ chồng người ta ân ân ái ái, có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau ra ngoài dạo chơi, cuối tuần thì bàn chuyện tương lai. Còn cô thì sao? Chẳng khác gì người hầu kẻ ở của anh ta, tức giận cũng không dám, to tiếng một chút cũng không được. Phỉ Ngạo, chúng ta có thể ly hôn sao? Hứa Nhan đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng liều lĩnh. Cô chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi. Thời gian đầu, anh ta cảm thấy cô không giống những người anh ta thường tiếp xúc, cho nên mới nảy sinh hứng thú. Hiện tại, có vẻ đã phát ngán rồi chăng? Tiếp tục ràng buộc nhau, có ý nghĩa gì chứ? Trong đầu luôn có ý nghĩ muốn ly hôn, nhưng Hứa Nhan lại không dám đem chuyện này ra bàn với Phỉ Ngạo. Cô chỉ có thể làm mặt lạnh cả ngày, ngay cả lúc nói chuyện với Chu quản gia cũng không cười được một cái. Việc này làm cho Chu quản gia cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết có nên báo cáo với cậu chủ hay không. Kết quả chưa kịp báo lên thì Phỉ Ngạo đã gọi ông vào phòng làm việc và hỏi: Hứa Nhan, cô ta đến tháng sao? Người đàn ông tuấn tú ngồi trên bàn làm việc chậm rãi đan 10 ngón tay vào nhau đặt ở trước người để che đi khóe miệng hơi hơi cứng ngắc. Chủ quản gia nghe xong không nhịn được đổ mồ hôi, đưa tay vuốt vuốt trán. Cậu chủ, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Ông có phải phụ nữ đâu, từng này tuổi cũng chưa có vợ, làm sao mà biết được chứ? Nghe nói phụ nữ vào thời kỳ này thường hay đau bụng. Người nào đó đem tầm mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net